Tiền tiên sinh an ủi người vợ đau khổ vì mất con. Sau đó, kể rõ sự tình cho cô biết, thì ra là nghiệt xúc ở trong tượng Bồ Tát của mẹ. Vốn nên trải qua niệm kinh, yểm bùa, pháp khí thanh tẩy mới được, mà chúng ta lại coi đó là linh vật mà thờ cúng. Ngày đêm thờ cúng, chính mình nuôi nghiệt xúc hại chết người nhà. Tiền tiên sinh thở dài. Con cái sau này sẽ có. Nhưng đừng trách mẹ, cũng đừng cho mẹ biết. Mẹ già rồi không chịu nổi tin dữ. Vợ của tiền tiên sinh đau đớn khôn cùng. Nhào vào lòng hắn khóc lóc, kể lể bản thân không ngăn cản hành vi ngu muội của mẹ. Hại chết hai đứa con. Cô tự trách bản thân không thôi. Ngoài phòng bệnh, bà cụ ngoài ý muốn biết được chân tướng đã rơi lệ đầy mặt. Hộ sĩ cúi người hỏi, bà Lý, con đi vào không? Bà lão lắc đầu, ý bảo rời đi, bà đi đến trước cửa sổ ngoài hành lang thì dừng lại nói với hộ sĩ. Cô đi, mua cháo cho con gái tôi đi. Vâng, hộ sĩ để bà ở đó rồi rời đi. Bà lão đứng từ tầng 7 nhìn xuống, cố gắng chống đỡ cơ thể yếu đuối. Nước mắt rơi không ngừng, bà già rồi mà hồ đồ, tin tà Bồ Tát sát sinh kia, hại chết cháu trai cháu gái, còn làm hại con gái mà bà yêu thương bệnh nặng, sống chỉ hại người hại mình, vậy thì không cần sống nữa. Á, có người nhảy lầu, tiền tiên sinh cả kinh, vỗ vỗ lên tay vợ nói, anh đi xem, hắn khỏi phòng bệnh, chen vào đám đông tụ tập trước cửa sổ nhìn xuống. Phát hiện dưới đất có rất nhiều người vây quanh, nghe nói là một bà lão nhảy lầu tự sát, không biết lý do là gì. Tiền tiên sinh quay lại nói cho vợ nghe, cô bình tĩnh nói, em muốn ăn cháo, anh đi mua giúp em được không? Tiền tiên sinh gật đầu, đi ra ngoài mua cháo, vợ hắn bỗng bụng mặt đau đớn, cô không giống chồng nhiều năm ra ngoài dốc sức làm việc. Cô chỉ ở nhà với mẹ và hai đứa con sinh đôi. Tình cảm mẹ con rất tốt, cô xem đó là trụ cột tinh thần, giờ hai đứa con chết rồi, thế giới của cô cũng sụp đổ. Lúc tiền tiên sinh đi ra khỏi phòng, cô cũng đi ra theo, cô biết người vừa nhảy lầu tự sát chính là mẹ cô. Cô vừa cảm thấy đau đớn lại vừa cảm thấy khuây khỏa. Đó là mẹ của cô, cũng là kẻ hại chết con cô không thể chịu đựng nổi, từ cửa sổ nhảy xuống đất. Tiền tiên sinh đi đến đầu cầu thang thì gặp hộ sĩ mua cháo trở về. Hắn nghe hộ sĩ nói xong, bỗng nhận ra bà lão nhảy lầu chính là mẹ vợ hắn. Hắn vội vã chạy về phòng bệnh, không thấy vợ hắn đâu nhưng lại thấy mọi người dùng ánh mắt thông cảm nhìn hắn. Tiền tiên sinh mất con trai con gái, vợ và mẹ vợ, thành một người cô đơn, dưới ánh mắt thông cảm của mọi người. Hắn lo liệu hậu sự cho người thân rồi thất hồn lạc phách về nhà. Sau khi đóng cửa, nhìn phòng khách từng ồn ào náo nhiệt khi vợ con còn sống nay trống rỗng. Hai mắt đờ đẫn của tiền tiên sinh dần hiện lên ý cười. Gương mặt chết lặng từ từ trở nên vui sướng. Em nó có cả ngăn tủ dây đỏ. Mất cái này còn cái khác. Mà có mất đồng tiền cổ thì anh sẽ kiếm cái khác cho em. Lo gì, cách chương.